cậu không biết Tyrion sẽ làm gì với cậu nhóc béo ị kia. Hầu hết mọi người thường lãnh tránh những sự thật khó chịu hơn là đối mặt với nó. Người lùn đã từng cười, bảo với cậu như vậy. Thế giới đầy những kẻ hèn nhát, cố giả danh anh hùng. Cần phải có một lòng dũng cảm bất thường để dám thừa nhận mình là kẻ hèn như Samwell Tully đã làm. Bên vai bị đau làm chậm tiến độ công việc. Mãi tới chiều muộn, John mới hoàn thành công việc trải đường. Cậu nán lại phía trên cao ngắm nhìn cảnh mặt trời khuất bóng, nhuộm bầu trời phía tây thành màu máu. Cuối cùng, khi hoàng hôn bao trùm toàn bộ phương Bắc, John lăn mấy chiếc thùng rỗng trở lại củi và ra hiệu cho những người kéo cần trục cho cậu xuống. Mọi người đã gần ăn xong buổi tối khi cậu và bóng ma vào phòng sinh hoạt chung. Một nhóm người anh em áo đen đang chơi xúc xắc và ngồi uống rượu bên cạnh bếp lửa. Những người bạn của cậu đang ngồi trên băng ghế gần bức tường phía tây và cười đùa. Pip đang kể dở một câu chuyện. Cậu con trai người diễn kịch câm mang đôi tai to kia là một kẻ có khả năng khẩu thuật bẩm sinh nhảy hàng trăm giọng nói khác nhau. Những câu chuyện sinh động như thật. Nếu cần cậu ta sẽ đóng tất cả các vai. Một phút trước còn là một nhà vua, nhưng phút sau đã là tay chăn lợn. Khi cậu ta hóa thân thành một cô gái ở tủ điếm hay một nàng công chúa ngây thơ trong trắng, cậu ta thường dùng cái giọng the thé khiến họ cười chảy cả nước mắt. Và những tay hoạn quan thì luôn có cái giọng y hệt giọng của Sir Alistair. John yêu thích những câu chuyện cười của Pip như bất kỳ một ai. Nhưng tối hôm đó, cậu quay đi và tới cuối băng ghế nơi Samwell Tully ngồi một mình, tránh xa những người khác hết mức có thể. Cậu ta đã ăn xong miếng bánh nhồi thịt mà đầu bếp phục vụ cho bữa ăn đêm khi John ngồi xuống phía đối diện. Đôi mắt của cậu béo mở to khi nhìn thấy bóng ma. Nó là sói à? Một con sói tuyết, John nói. Tên nó là bóng ma. Sói tuyết là gia huy nhà cha mình. Của gia đình mình là một thợ săn đang bước đi, Samwell Tully nói. Cậu thích đi săn không? Cậu béo rùng mình. Mình ghét đi săn. Cậu ta lại có vẻ sắp khóc. Giờ lại sao đây? John hỏi. Vì sao cậu luôn sợ sệt vậy? Sam nhìn chằm chằm vào miếng bánh thịt cuối cùng và yếu ớt lắc đầu. Quá sự không dám nói. John nghe tiếng Pip ré lên the thé. Cậu đứng dậy. Chúng ta ra ngoài đi. Khuôn mặt tròn vo nhìn cậu với vẻ ngờ vực. Vì sao? Chúng ta làm gì ở ngoài kia? Nói chuyện. John nói. Cậu thấy tường thành chưa? Mình béo chứ không có mù. Samwell Tully nói. Tất nhiên mình đã thấy. Nó cao hơn 200 mét cơ mà. Nhưng cậu ta cũng đứng lên, quấn áo choàng phủ lông lên vai và đi theo John ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Vẫn sợ sệt như thể nghi ngờ có trò đùa ác ý nào đó đang đợi cậu ta trong màn đêm. Bóng ma bước đi bên cạnh. Mình chưa bao giờ nghĩ nó lại như thế này, Sam nói. Lời nói bốc lên thành khói trong tiết trời lạnh lẽo. Cậu ta thở hổn hà hổn hển khi cố theo kịp. Tất cả những tòa nhà đều đang sụp đổ và trời quá là lạnh. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua lâu đài. John có thể nghe thấy những tiếng lạo xào khe khẽ của những cây cỏ dại xám xịt dưới gót giày. Sam thảm hại gật đầu. Mình ghét trời lạnh, cậu ta nói. Đêm trước mình đã tỉnh giấc giữa đêm. Lửa đã tàn mà mình đã chắc chắn rằng đến lúc trời sáng thì mình sẽ bị chết cóng. Quê hương cậu chắc ấm áp hơn. Mình chưa bao giờ thấy tuyết cho tới tháng trước. Mình cùng những người hầu mà cha cử theo mình lên phương Bắc đã vượt qua khu mộ. Và thứ trắng tinh này thì bắt đầu rơi xuống như một trận mưa bụi. Lúc đầu mình nghĩ nó thật đẹp như lông vũ trên trời rơi xuống vậy. Nhưng nó cứ rơi mãi cho tới khi mình lạnh tới tận xương. Những gia binh bị tuyết đóng trên râu và phủ đầy hai vai. Vậy mà tuyết vẫn tiếp tục rơi. Mình đã sợ rằng nó sẽ không bao giờ chấm dứt. John mỉm cười. Tường thành sừng sững phía trước họ tỏa sáng mờ mờ dưới ánh trăng non. Trên trời những ngôi sao sáng trong và lấp lánh. Họ sẽ bắt mình lên trên đó ư? Sam hỏi. Khuôn mặt cậu ta đông lại như sữa hỏng khi nhìn lên cái cầu thang gỗ dài dằng dặc. Mình sẽ chết nếu phải leo lên trên đó mất. Có một cần trục, John chỉ và nói, cậu có thể chui vào lòng và họ sẽ kéo cậu lên. Samuel Tully cụt khịt. Mình không thích độ cao đâu. Quá đáng quá rồi, John nhíu mày ngờ vực. Cậu sợ mọi thứ à? Cậu hỏi. Mình không hiểu, nếu cậu thật sự là một thằng hèn, vì sao cậu lại tới đây? Vì sao một thằng hèn lại muốn gia nhập đội tuần đêm? Samuel Tully nhìn cậu một lúc lâu, khuôn mặt tròn dường như đang dím gió lại. Cậu ngồi xuống mặt đất phủ băng và bắt đầu thổn thức. Những tiếng khóc nức nghẹn làm cơ thể cậu ta rung lên. Jon Snow chỉ có thể đứng nhìn, cũng giống như tuyết trên khu mộ, dòng nước mắt dường như không bao giờ ngừng rơi. Bóng ma lại biết cần làm gì, im lặng như một cái bóng. Con sói tuyết trắng tới gần hơn và liếm những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt Samuel Tully. Cậu béo giật mình, hét lên, nhưng không hiểu sao, chỉ tích tắc sau, tiếng khóc chuyển thành tiếng cười. Jon Snow cười với cậu, sau đó họ ngồi trên mặt đất đóng băng, chui rút bên trong áo choàng với bóng ma ở giữa. Jon kể câu chuyện làm thế nào cậu và Rớp tìm thấy lũ sói trong cơn trận tuyết cuối hè. Câu chuyện dường như đã diễn ra cả ngàn năm trước vậy. Đã rất lâu rồi, cậu mới nói tới Winterfell. Thì thoảng mình cũng mơ thấy nó. Cậu nói, mình đi trên những hành lang dài vắng vẻ, giọng mình vang vọng tứ phía, nhưng không ai trả lời. Thế là mình đi nhanh hơn, mở toang các cánh cửa, hét gọi tên. Mình không biết mình cần tìm ai nữa. Hầu hết các đêm mình muốn tìm cha mình, nhưng thi thoảng lại là tìm Rớp, hoặc người em gái nhỏ Arya, hoặc chú mình. Ý nghĩ về chú Benjen Stark làm cậu buồn rười rượi. Chú cậu vẫn bặt vô âm tín. Gấu già đã gửi lính biệt kích đi tìm. Sir Jeremy Ricker đã dẫn đoàn tìm kiếm 2 lần, và Corin cục tay cũng đã đi tới tháp đêm 4 lần. Nhưng họ không tìm thấy gì ngoài những vết rạch chú đánh dấu trên cây. Trên những cao nguyên đá vùng Tây Bắc, những vết đó đột ngột dừng lại và tất cả những dấu vết về chú Benjen Stark biến mất. Thế cậu có bao giờ tìm thấy ai trong giấc mơ không? Sam hỏi. John lắc đầu. Không, lâu đài luôn luôn vắng người. Cậu chưa từng nói với ai về giấc mơ, và cậu không hiểu vì sao mình lại đem câu chuyện này kể với Sam, nhưng nói ra được thật nhẹ lòng. Kể cả những con quạ cũng rời tổ, còn chuồng ngựa trắng xương, quan cảnh đó luôn làm mình sợ. Sau đó mình tiếp tục chạy, mở toang các cánh cửa, leo 3 bậc một lúc lên tháp, hét gọi một ai đó, bất kỳ một ai. Và sau đó mình thấy mình đứng trước cửa hầm mộ, bên trong tối om, và mình có thể thấy những bậc thang đang lượn xuống dần. Không hiểu sao mình biết mình phải đi xuống dưới, nhưng mình cũng không muốn. Mình sợ điều đang chờ đợi mình. Những vị vua già của mùa đông ở dưới đó, ngồi trên ngai với những con sói đá nằm dưới chân và thanh kiếm sắt đặt trên lòng. Nhưng mình không sợ họ. Mình gào thét rằng mình không phải người nhà Stark, đó không phải nơi dành cho mình. Nhưng chẳng ích gì, dù sao mình vẫn phải đi. Vì thế mình men theo bức tường mò xuống, trên tay không cầm theo lấy một ngọn đuốc soi đường. Bên trong càng lúc càng tối, tới khi mình muốn hét lên. Cậu ngừng kể, nhíu mày, ngượng ngập. Mình luôn thức dậy vào lúc đó. Da cậu đổ mồ hôi và lạnh ướt, cậu run rẩy trong bóng tối. Rồi bóng ma sẽ nhảy đến bên cạnh cậu. Hơi ấm từ nó tỏa ra thật dễ chịu, tự như ánh sớm mai vậy. Cậu sẽ ngủ tiếp, mặc áp vào bộ lông trắng xù của con sói tuyết. Cậu có bao giờ mơ về đội hôn không? Không. Sam mím chặt môi. Mình ghét nơi đó. Cậu gãi gãi tai bóng ma, mặt trầm tư, còn John lặng lẽ thở dài. Một hồi lâu sau khi Samuel Tully bắt đầu nói chuyện, John im lặng lắng nghe và hiểu tại sao cậu nhóc tự nhận mình là đồ hèn lại tới tường thành. Nhà Tully là một dòng họ lâu đời được người người trọng vọng, là quân đồng minh với Mars Tyrell, lãnh chúa thành Highgarden và thủ lĩnh phương Nam. Người con cả của lãnh chúa Randall Tully, Samuel, sinh ra đã là một người thừa kế những vùng đất màu mỡ, một pháo đài cố thủ và một thanh đại đao hai lưỡi trong truyền thuyết, mang tên Tâm Độc, được rèn từ thép của người Valeria và được truyền từ đời cha sang đời con suốt 500 năm. Dù cho người cha quý tộc kia tự hào về Sam thế nào, thì niềm tự hào đó cũng tan biến khi cậu ta lớn dần, trở nên mập mạp, yếu đuối và vụng về. Sam thích nghe về sáng tác nhạc, thích mặc đồ nhung mềm, thích chơi trong bếp của lâu đài bên cạnh những đầu bếp, say sưa ngắm nhìn họ trong không gian đậm mùi bánh chanh và bánh Việt Quốc. Cậu mê mẩn sách vở, mèo con và khiêu vũ, dù khá vụng về, nhưng cậu phát ớm khi nhìn thấy máu. Và chỉ cần nhìn thấy một con gà bị giết cũng khiến cậu khóc lóc mãi. Cả tá những thầy dạy kiếm cứ đến và đi, cố biến Samwell thành một hiệp sĩ theo ý nguyện của cha cậu. Cậu nhóc bị chửi rủa, bị đánh và bị bỏ đói. Một người còn bắt cậu mặc áo giáp xích đi ngủ, hòng làm cho cậu dũng mãnh hơn. Người khác cho cậu mặc đồ của mẹ và giễu cậu đi khắp trong sân lâu đài để biến nỗi xấu hổ nơi cậu thành lòng dũng cảm. Cậu càng lúc càng béo quay béo cúp và trở nên sợ sệt hơn, tới khi sự thất vọng của lãnh chúa Randall biến thành sự giận dữ và thù hận. Có một lần, Sam thú nhận, giọng chuyển thành tiếng thì thầm. Hai người đàn ông tới lâu đài, đó là những tay thầy bùa tới từ Worth, mang nước da trắng và môi xanh lè. Họ giết chết một con bò đực và bắt mình tắm trong máu nóng. Nhưng nó không làm mình dũng cảm như lời họ đã hứa, và mình bị ốm, ói mửa. Cha đã dùng roi trừng phạt họ. Cuối cùng, sau khi hạ sinh ba cô con gái, phu nhân Tully đã sinh cho lãnh chúa Randall một con trai thứ hai. Từ ngày đó, cha Sam lờ tịch cậu đi, dành toàn bộ thời gian cho cậu con trai nhỏ, một đứa trẻ dũng mãnh, tráng kiện hơn cả mong mỏi của ông. Samwell đã có vài năm an bình với âm nhạc và những cuốn sách của mình. Vào buổi bình minh của ngày sinh nhật thứ 15, cậu bị đánh thức và thấy ngựa đã thắng yên sẵn sàng. Ba kỵ binh hộ tống cậu vào trong khu rừng gần đồi Horn, nơi cha cậu đang lột da một con nai. Con sắp trở thành một người đàn ông trưởng thành và là người kế nghiệp cha. Lãnh chúa Randall nói với cậu con cả, trong khi con dao dài đang nằm trên xác con vật. Ta không thể từ con, nhưng ta cũng không thể để con thừa kế vùng đất và danh hiệu phải thuộc về trích con. Tâm độc phải nằm trong tay người đủ sức sử dụng nó, và con không đáng được chạm vào đốt kim. Vì thế, ta quyết định rằng ngày hôm nay, ngươi sẽ gia nhập đội quân áo đen. Ngươi phải từ bỏ tất cả quyền thừa kế cho em trai mình và đi lên phương Bắc trước hoàng hôn. Nếu không, sáng mai chúng ta sẽ đi săn. Con ngựa của ngươi sẽ bị sấy chân trong rừng và ngươi bị ngã ngựa mà chết. Hay đó là những gì ta sẽ kể với mẹ ngươi. Trái tim yếu đuối của người đàn bà có thể yêu thương cả một đứa vô dụng như ngươi. Và ta không muốn khiến bà ấy đau lòng. Ngươi đừng nghĩ mình sẽ chết dễ dàng. Không gì khiến ta vui thích hơn là được giết ngươi như mổ thịt một con lợn. Tay ông đỏ lên tận khủy khi đặt con dao lột da sang bên cạnh. Thế nên, giờ ngươi chọn đi, đợi tuần đêm. Ông cho tay vào trong con nai, giật quả tim ra, nắm chặt thứ đỏ lờm đang nhỏ máu trong tay. Hoặc thế này. Sam kể lại bằng giọng bình thản, tẻ nhạt, như thể đó là một câu chuyện về một người khác, không phải cậu ta. John thấy lạ vì cậu ta không hề khóc lấy một lần. Khi kể xong, họ ngồi cạnh nhau, lắng nghe tiếng gió thổi. Trong thế giới không còn một âm thanh nào khác. Cuối cùng John nói, "Hay, chúng ta nên về phòng sinh hoạt chung thôi." "Vì sao?" Sam hỏi. John nhún vai. "Trong đó có rượu táo nóng hoặc rượu men nếu cậu thích. Thì thoảng Darion sẽ hát cho chúng ta nghe nếu anh ta vui. Anh ấy từng là một ca sĩ trước khi thật ra gần đúng thôi, anh ta mới tập tuệ làm ca sĩ thôi." "Sao anh ta lại tới đây?" Sam hỏi. "Lãnh chúa Rowan vùng Golden Roof thấy anh ta trên giường cùng con gái mình, cô gái lớn hơn anh ta 2 tuổi, mà Darion thề sống thề chết rằng á ta giúp anh ta treo qua cửa sổ. Nhưng trước mặt cha á khai anh ấy hãm hiếp gã, và thế là anh ta ở đây. Khi Maester nghe thấy cậu ta hát, ông ấy nói giọng cậu ấy là mật ong trút lên sấm sét." John mỉm cười. "Thi thoảng Todd cũng hát. Nếu cậu ấy gọi đó là hát, Cậu ta học hát trong những phút chè chén từ cha mình. Pip, nói giọng cậu ta là nước tiểu, họa cùng rắm. Họ cùng cười vang. Thế thì tôi muốn nghe cả hai bọn họ hát á. Sam thừa nhận. Nhưng họ không muốn tôi ở đó. Khuôn mặt cậu ta nhuốm màu suy tư. Lão ấy sẽ bắt tôi đấu tiếp, đúng không? Đúng. John buộc phải nói. Sam vụng về đứng dậy. Tốt nhất tôi nên đi ngủ thôi. Cậu ta cuốn tấm áo choàng quanh người và lê bước đi. Những người khác vẫn trong phòng sinh hoạt chung khi John trở về cùng với bóng ma. Cậu ở đâu vậy? Pip hỏi. Nói chuyện với Sam. Cậu nói. Hắn thật sự là một thằng hèn. Grant nói. Ở buổi tối, lúc hắn lấy bánh trên ghế còn đầy chỗ. Nhưng hắn sợ, chẳng dám ngồi cùng bọn tao. Lãnh chúa lợn cạo nghĩ mình quá tốt đẹp, không nên ngồi cùng lũ như chúng ta. Terran gợi ý. Tao thấy nó ăn bánh thịt lợn. Thort cười khinh khỉnh. Mày nghĩ xem, nó có phải đang ăn thịt anh em mình không nhỉ? Hắn bắt đầu nhại lại tiếng en ét. Thôi đi. John giận dữ quát. Những cậu trai khác im bặt, ngạc nhiên vì cơn giận dữ đột ngột của cậu. Nghe tôi nói này. John nói với đám người đang im lặng và kể cho họ chuyện gì đã xảy ra. Pip ủng hộ cậu, đúng như cậu nghĩ. Nhưng khi Holder đồng ý thì cậu hoàn toàn ngạc nhiên. Grant lúc đầu có chút do dự, nhưng John biết phải nói gì để động viên hắn. Từng người đồng tình. John thuyết phục, bông đùa, khích bác và nếu cần thì dọa dẫm. Và cuối cùng, tất cả đều đồng ý. Tất cả trừ Rust. Mấy tiểu thư các cậu cứ làm gì mình muốn. Rust nói. Nhưng nếu Thorn kêu tôi luyện kiếm cùng tiểu thư lợn sữa, tôi sẽ tự tay thái cho mình vài lát thịt hùng khói. Hắn cười vào mặt John và bỏ họ lại. Vài giờ sau, khi lâu đài chìm vào giấc ngủ, ba người tới phòng của Rust. Grant giữ tay trong khi Pip ngồi lên chân hắn. John có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của Rust khi bóng ma nhảy đè lên ngực hắn. Đôi mắt của con sói tuyết cháy rực như hai hòn than khi nó cắn nhẹ lên da cổ mềm mại, vừa đủ để làm máu chảy. Hãy nhớ, bọn tôi biết cậu ngủ ở đâu. John nhẹ nhàng nói. Sáng hôm sau, John nghe Rust nói với Albert và Tort là hắn bị xước da khi cạo râu. Kể từ ngày hôm đó, kể cả Rust hay những người khác đều không làm hại tới Samuel Tully. Khi Sir Alistair cử người lên đấu cùng cậu ta, họ sẽ đứng nguyên tại chỗ, hờ hững đánh cho có. Nếu sĩ quan huấn luyện có hét bắt tấn công, họ sẽ nhảy lên và đánh hờ lên giáp ngực, mũ hoặc chân Sam. Sir Alistair giận dữ, đe dọa và gọi họ là những kẻ hèn, những ả đàn bà hay tệ hơn. Nhưng Sam vẫn không mảy may say sát. Hai tuần sau, khi John thúc giục, cậu ta đã ngồi cạnh Holder và ăn tối cùng mọi người. Lại thêm hai tuần nữa, cậu ta mới dám nói chuyện với họ. Nhưng có lúc, cậu ta đã cười với Pip và hùa vào trêu chọc Grant. Có thể cậu ta béo, vụng về và sợ sệt, nhưng Samuel Tully không phải đồ ngốc. Một đêm, cậu ta tới gặp John trong phòng. Mình không biết cậu đã làm gì, cậu ta nói. Nhưng mình biết, chính cậu là thủ lĩnh. Cậu ta ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Mình chưa từng có bạn. Chúng ta không phải là bạn, John nói. Cậu đặt tay lên bờ vai rộng của Sam. Chúng ta là anh em. Và họ đúng là vậy, cậu tự nhủ với mình sau khi Sam ra về. Rob và Brent và Rickon là những người con trai của cha cậu, và cậu vẫn yêu quý họ. Nhưng John biết cậu không bao giờ thật sự là anh em của họ. Phu nhân Kathleen Stark đã nhìn thấy điều đó. Những bức tường xám xịt của Winterfell có thể ám ảnh giấc mơ của cậu từng đêm, nhưng giờ Hắc Thành mới là cuộc sống của cậu. Những người anh em của cậu là Sam, Grant, Holder, Pip và những người lính khoác trên mình đồng phục đen của đội tuần đêm. Chú tao nói đúng, cậu thì thầm với bóng ma.